Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại không có chú ý tới trong lúc này, sau lưng có người đàn ông đang nhìn chăm chú cô ở đây. Đôi mắt đen nhánh của Lệ Đình Nam hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy sự suy tính và tìm tòi nghiên cứu. Năng lực đối nhân xử thế và năng lực ứng biến của Hứa Nhược Phi tuyệt đối không xuất thân từ gia đình bình thường. Trong nháy mắt cô có thể đứng ở trên góc độ lập trường của anh, biết rõ trong giới nhà giàu có tranh chấp lợi ích và phe phái của các đại gia tộc. Ở gia đình bình thường tuyệt đối không đào tạo ra người phụ nữ như vậy. Nếu cô Hứa đã hiểu, vậy thì tôi không quấy rầy cô Hứa và Tổng Giám Đốc Lệ nữa. Chắc hẳn xe của cô Hứa cũng có không ít trợ lý đang ngồi đi, vừa vặn tôi phải đưa trợ lý Lý trở về, cũng phòng ngừa cậu ấy trở thành kỳ đà cản mũi giữa hai người. Hứa Nhược Mộng vừa nghe thấy thì vô cùng vui vẻ. Ban đầu cô ta không có định mang theo Lý An, vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để cho tên trợ lý kỳ đà cản mũi đó cút đi thì có người giúp cô ta giải quyết vấn đề này. Lý An hoàn toàn ngược lại với Hứa Nhược Mộng. Lý An vừa nghe xong liền bối rối. Theo bản năng cậu ta nhìn Lệ Đình Nam một cái. Đúng như dự đoán, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông hờ hững liếc cậu ta một cái. Tựa như nói nếu như cậu ta dám có ý nghĩ không đứng đắn với Anna thì sau này công việc trợ lý không cần làm nữa. Lý An thiếu chút nữa quỳ xuống đất, trời đất chứng giám, cậu ta nào có lá gan đó. Anna ơi Anna, cô thật sự muốn hại chết tôi sao? Lý An có nỗi khổ mà không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là bày ra vẻ mặt khóc tang. Vậy thì thật là cảm ơn trợ lý Anna. Trước khi rời đi với Lý An, Hứa Nhược Phi cố ý nhìn Lệ Đình Nam. Tổng Giám Đốc Lệ vất vả rồi. Ai ngờ Lệ Đình Nam lãnh đạm, một tiếng, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa nào. Hứa Nhược Phi hơi mơ màng không hiểu, không biết vì sao người đàn ông này lại đột nhiên phát sinh thay đổi như thế. Nào ngờ biểu hiện vừa nãy của cô đã làm cho Lệ Đình Nam nghi ngờ. Lệ Đình Nam nhìn chăm chú rất bóng người Hứa Nhược Phi, lông mày nhăn lại khó mà tan ra. Người phụ nữ nói trong điện thoại vào đêm hôm đó hiện lên ở trong đầu anh. Cô nói ngày xưa cô từng ở Lâm Xuyên. Lâm Xuyên còn có nhà giàu nào mới có thể bồi dưỡng được người phụ nữ như vậy? Cô tuyệt đối không phải là người phụ nữ xuất thân từ gia đình bình thường. Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Đình Nam trở nên sắc bén. Đình Nam, Hứa Nhược Mộng nhìn theo Lệ Đình Nam, phát hiện sự chú ý của người đàn ông đặt ở trên người Hứa Nhược Phi, cắn chặt môi mình, kêu anh mấy lần. Lệ Đình Nam thu hồi ánh mắt liếc Hứa Nhược Mộng, sắc mặt lạnh như băng. Mặt mũi anh tuấn, giống như giá rét giữa mùa đông. Làm cho Hứa Nhược Mộng không khỏi run rẩy. Cách chương.